đỡ hơn nhiều rồi. Cố Mãn Mãn lại bưng ly nước lên uống một ngụm lớn. Đào Triển Minh mỉm cười. Cảm ơn đã khen tôi. Cố Mãn Mãn, anh ta đều đã nghe được hết rồi. Khách Trương.